Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 163 của bộ truyện Giả Trừ Khù Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trừ Khù Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn, nếu như có quan tâm thêm thì mình có làm thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó bên kênh Minh Thiện Audio. Có thể ghé qua ủng hộ mình để cho mình xin một like cũng như là một subscribe kênh. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Rời khỏi con suối, Từ Ngôn xác định lại phương hướng rồi tế ra pháp bảo, bay về một phương xa. Hai ngày sau, cuối cùng thì trước mặt Từ Ngôn đã xuất hiện một sơn đồi to lớn. Nơi cuối sơn đồi có một sơn động khổng lồ, trong sơn động là một mảnh đen kịt. Khi thì có một vài con rơi hình dạng kỳ quái bay ra. Dưới trời chiều, lũ rơi bay ra thành hàng đàn hàng lũ, càng thêm âm trầm khủng bố. Nhìn đàn rơi dưới sơn đồi, thân ảnh Từ Ngôn liền biến mất vào trong rừng hoang. Cách sơn đồi này chưa tới trăm dặm là một đại thành của phàm nhân, trong đó thập phần náo nhiệt. Chỉ ít có tới mấy vạn người cư trú. Hơn nữa khó tin là trong nội thành không có dấu vết của yêu tộc. Loại cảnh tượng này bây giờ ở Thiên Bắc cơ hồ là không thể bình thường. Khi trước, lúc nhìn thấy sơn đồi, Từ Ngôn có thể kết luận nơi đây là nơi ở của Linh Bức Động. Nhưng mà Linh Bức Động lại gần với thành của phàm nhân thế này thì quả thật hơi khác so với dự đoán của Từ Ngôn. Hắn không vội vã tiến đánh Linh Bức Động. Trước tiên Từ Ngôn đi tới thành trấn của phàm nhân ở chỗ này đã. Thân ảnh Từ Ngôn hiện ra tại một nơi náo nhiệt ở đầu đường, không tạo nên bất kỳ thu hút nào cả. Càng âm thầm quan sát, hắn càng thêm khó hiểu. Mấy năm trước, yêu tộc Thiên Bắc tiêu diệt phần lớn nhân tộc, nên không thể tin rằng địa bàn của đại yêu tứ dực sở hữu vậy mà lại tồn tại phàm nhân. Chợt nhớ tới bức tộc thích uống máu rất nhiều, Từ Ngôn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Linh Bức Động, nghe không tệ. Trên thực tế, tứ dực của Linh Bức Động nhất tộc có lẽ là nơi hút máu người. Những người phàm tục này bất quá là huyết thực được nuôi nhốt mà thôi. Có lẽ ngoại trừ tòa thành thuộc quyền sở hữu của đại yêu tứ dực này, thì bên ngoài đã không còn người sống. Cũng giống như Thanh Bì, tu luyện loại công pháp cần phải có tinh huyết phàm nhân. Bức tộc cũng thường xuyên cần phải có huyết thực mới được. Suy đoán của Từ Ngôn rất nhanh đã được nghiệm chứng. Tiếng kêu khóc truyền ra từ bên trong một gia đình đã chứng minh hết thảy. Đứng ngoài cửa nghe sơ qua, Từ Ngôn tiếp tục đi về phía trước. Gia chủ bên trong đang đau lòng khóc lóc vì mất đi hai người con. Trong thành, thập phần thái bình, nhưng như vậy mà liên tục chết đi mất hai người con gái, không phải bị chộp lấy ăn tươi thì còn có thể là cái gì đây? Đại khái hiểu được chân tướng của tòa thành phàm nhân này, Từ Ngôn chuẩn bị rời khỏi, trực tiếp tiến lên đánh Linh Bức Động. Chỉ còn một năm là đến thời điểm giao phó huyết giác châu, cho nên trong vòng một năm này Từ Ngôn cần phải tận lực đảo loạn Thiên Bắc. Vừa định ra khỏi thành, Từ Ngôn chợt nhìn thấy trên một cánh cửa chính có thêm hai cái dấu vết, nhìn qua hình như do miếng đá rạch lên, một nữ tử đội mũ rộng vành đẩy cửa bước ra. Nhìn thấy nàng kia, Từ Ngôn liền đi tới. Nữ nhân kia vừa đi ra cửa, cảm thấy có người đi tới gần, nàng hết sức cẩn thận, không quay đầu lại mà trực tiếp đi lên con phố dài. Vốn định cắt đuôi người theo dõi mình, nhưng bước chân được vài bước thì nữ tử đã ngừng chân lại. Từ Ngôn đã mỉm cười, đứng phía trước của nàng. Minh chủ! Cô gái này không phải ai xa lạ, chính là nguyên lão Trảm Yêu Minh, Tô Tế Vân. Nhận ra đó là Từ Ngôn, Tô Tế Vân lập tức vui mừng, Nàng nhìn cẩn thận bốn phía rồi kéo Từ Ngôn đi vào một gian nhà lúc nãy. Gian nhà phàm nhân bị bỏ hoang này đã thành một cứ điểm tạm thời của Trảm Yêu Minh. Không chỉ có Tô Tế Vân, Bình Thúc, Tề Dương Bình cũng ở đây. Còn có ba vị trưởng lão hư đan nữa, nhưng không có đệ tử trúc cơ nào. Từ Ngôn vốn dĩ đã phát hiện ấn ký bên trên cửa lớn chính là ký hiệu liên lạc của Trảm Yêu Minh. Lại thấy được Tô Tế Vân, bởi vậy hắn kết luận Trảm Yêu Minh đang tiềm nhập trong tòa đại thành phàm nhân này. Từ Ngôn vừa đến, bọn người Bình Thúc lập tức vô cùng mừng rỡ, dồn dập tiến lên bái kiến. Mấy ngày không gặp Minh Chủ càng thêm uy mãnh. Minh Chủ chi uy có thể chấn nhiếp được Tam Sơn Ngũ Nhạc, có thể bình định Thất Sơn Bát Hải. Những nơi Minh Chủ đi qua không có một ngọn trỏ vắng bóng yêu tộc. Có thể nói Minh Chủ là khắc tinh của yêu tộc. Gặp yêu diệt yêu, gặp ma trù ma. Ngoại trừ Tô Tế Vân, bốn vị trưởng lão Trảm Yêu Minh mỗi người một câu, không nhiều không ít, tựa như cùng bồi vẻ, vô cùng thuận miệng. Từ Ngôn trước khi vẫn đang đứng mỉm cười, bây giờ sắc mặt phát chìm cả giận nói: Các người tính là có thể tìm được trợ lực miễn phí đúng không? Bọn lão già các người nhé, sao không tự mình xuất lực đi? Mình chủ đã đến, chúng ta làm sao mà mạnh bằng đây? Bình Thúc cười ha hả nói: Mình chủ chuẩn bị lúc nào động thủ? Chúng ta tới đây đã vài ngày rồi, thăm dò được đêm nay có một đám huyết thực sẽ bị đưa đến Linh Bức Động, không bằng thừa cơ hội tốt này lẫn vào trong đóng đạo phủ của đại yêu tận diệt chúng. Linh Bức Động chúng nó cách mỗi 3 ngày lại đưa hơn 100 phàm nhân huyết thực, giả vờ lẫn vào trong đám huyết thực đêm nay không khó, nhưng đến nửa canh giờ nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Chúc Minh Chủ thắng ngay từ trận đầu mà đáo thành công. Minh Chủ vừa ra tay yêu tộc. Một trưởng lão Trảm Yêu Minh vừa nói lửa câu thì bị quên mất lửng. Minh Chủ vừa ra tay liền đem toàn bộ yêu tộc cho chó ăn. Bình Thúc vội vàng hạ tiếp lửa câu: đúng, toàn bộ cho chó ăn, toàn bộ cho chó ăn. Từ Ngôn trước khi còn có chút tức giận, lúc này là vạn bất đắc dĩ, thở dài nói: ngoại trừ cái bộ dáng nịnh nọt này, Phí lão cũng không dạy các người cái khác hả? Nhìn bọn lão già không nên nết với vẻ khinh thường, Từ Ngôn đi về phía Tô Tế Vân nói: Làm sao các người lại đến đây? Đến tàu mập hạp là phải đi qua địa bàn của Linh Bức Động. Chưa diệt trừ được đại yêu, tứ dực, chúng ta lại mang thêm quá nhiều phàm nhân. Chỉ sợ không rời khỏi phạm vi Linh Bức Động được. Tô Tế Vân trả lời chi tiết. Không ngoài dự liệu của bọn Bình Thúc đi tiền trạm. Phí lão ăn bài hành trình thế nào? Từ Ngôn hỏi tiếp một câu. Chia bình làm 2 đường. Bình Thúc lên tiếng. Một đường là thợ rèn dẫn đội đang đi tìm kiếm một hòn đảo ở hành ngoại, dẫn đám người tiểu linh đang cùng đại vũ và những môn nhân thiên phú tuyệt hảo cùng đi trước một bước. Còn lại đều là những lão bất tử như chúng ta, dẫn đầu phàm nhân tiến về thần mộc hạp. Chúng ta sống đủ lâu rồi, cho dù có chết trong tay của yêu tộc cũng không có người phàn nàn. Đúng vậy, có thể giữ lại được tính mạng hàng ngàn, hàng vạn phàm nhân, quả thật là công đức viên mãn. Chết cũng có mặt mũi đi gặp các tiền bối của Trảm Yêu Minh. Có thể nhiều thêm một phàm nhân, Thiên Bắc sẽ nhiều thêm một phần hy vọng. Nhân tộc không tuyệt chủng thì chúng ta còn đường cho tu sĩ về sau. Cả đám trưởng lão râu tóc bạc phơ đều hào tình vạn trượng, coi thường chuyện sinh tử. Đã biết được kế hoạch của Phi lão, Từ Ngôn âm thầm nhẹ gật đầu, đưa môn nhân có thiên phú tốt nhất rời khỏi hải ngoại, coi như là có cơ hội lớn giữ được tính mạng. Những người còn lại thì tức thì hộ tống phàm nhân đến thần mộc hạp, có lẽ cũng có thể cầu được một phần sinh cơ. Xem ra đối mặt với kiếp nạn diệt thế, lão hồ ly Phí Minh Viễn kia vẫn giữ được vẻ bình thản. Điểm này người khác cực kỳ khó có thể làm được. Một người lòng dạ có thể thâm sâu đến núi lở phía trước mà không đổi sắc, chỉ có thể nói rõ người này sắp thành tinh rồi. Từ Ngôn vẫn tương đối hài lòng với Phí lão giàu hoạt như hồ ly này. Biết được an bài của Trảm Yêu Minh, hắn đột nhiên hỏi: lần này hướng về phía Linh Bất Động, các ngươi chuẩn bị kế hoạch là gì? Lúc nào thì Phí Lão ra tay? Cái này... Bọn Nhuệ Bình Thúc lộ ra vẻ khó xử. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nguyên một đám khuôn mặt xoắn xuýt giống như khó nói lên lời. Cuối cùng vẫn là Tô Tế Vân nhịn không được nói ra. Trước khi đi, Phí Lão nói, chúng ta chờ đợi thời cơ, vạn lần không được tùy tiện ra tay. Chỉ chờ tới lúc minh chủ đến thì có thể rút lui trở về. Tô Tế Vân nói một câu, sắc mặt Từ Ngôn đã phát xanh rồi. Người ta chỉ đến dò đường chờ quỷ diện hắn đến. Linh Bức Động nhất định đại đoạn, rồi sau đó đem Trảo Yêu Minh phụ trách giải quyết tốt chuyện hậu quả là được. Căn bản không có ý định ra tay. Cảm khái vì hành vi vô sỉ của Phí Lão kia một phen, Từ Ngôn bèn cho mấy người kia đi ra ngoài chuẩn bị. Hắn muốn đêm nay đem theo đám người huyết thực lèn vào Linh Bức Động. Từ Ngôn vốn tìm đến nhằm gây rối đại yêu tứ dực. Đám người Trảo Yêu Minh không đến thì hắn vẫn phải động thủ. Đêm đó Từ Ngôn dùng thân phận phàm nhân đi tới một trạch viện cực lớn, cùng với hơn 100 phàm nhân mù mờ, không biết chân tướng sự việc bị đưa đến một cỗ xe ngựa đặc thù. Trong màn đêm, xe ngựa bay lên trời, rời khỏi đại thành, bay vào sơn đồi ở phía dưới Linh Bức Động. Xe ngựa hơn ngàn con rơi kéo này chính là thứ Linh Bức Động dùng để vận chuyển huyết thực. Được một đám tu sĩ hư đan Linh Bức Động áp giải, phàm nhân trên xe bị linh lực cường giả hư đan trói buộc không thể động đậy, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Từ Ngôn cũng đầy hoảng sợ, há miệng to, mang theo ánh mắt sợ hãi, không cách nào ức chế. Xem ra là đang kêu rên, nhưng không cách nào phát ra tiếng được. Phi hành đến một động quật cực lớn, tu sĩ hư đan dẫn đội mới quay đầu, quét mắt nhìn về phía đám đàm nhân sau lưng, cười lạnh một tiếng nói. Nuôi heo chó còn dễ thở hơn nuôi đám phàm nhân ngu ngốc bọn người. Lo ngại các ngươi hoảng sợ, không dám sành tròn dưỡng cái, nên mới giấu giếm sự tồn tại của Linh Bức Động đi. Hôm nay để cho các ngươi nhìn rõ thế nào là huyết nhục khô quắt, thế nào là bị người cắn nuốt. Phàm nhân từ bên trong đại thành mà Linh Bức Động khống chế đa số, không lo lắng tới cơm ăn. Ngoại trừ thường xuyên có người mất tích ra thì coi như các phàm nhân sinh hoạt an nhàn. Cái loại an nhàn không làm mà hưởng này đã thui chột hết những người phàm tục này. Dù biết rõ có người nhà mất tung tích thì cũng không ai muốn rời khỏi cõi đảo viên nơi thiên bắc. Có ăn có uống, không cần mình phải động tay, nơi tốt thế này có đốt đèn tìm cũng không thấy được. Một đám phàm nhân nghe vậy càng thêm sợ hãi, có người yên lặng rơi lệ, có điều không thấy ai phát ra tiếng khóc lớn cả. Từ Ngôn dùng sức trừng hai mắt vẫn không thể rơi được giọt nước mắt nào, đành làm ra một cái vẻ mặt ủ rũ vậy. Hôm nay coi như vận khí các ngươi không tốt, bị phân phối cho các yêu linh. Đến lúc đó các ngươi sẽ thấy đồng bạn của mình bị gặm từng chút một, mãi cho tới khi chỉ còn lại bộ xương trắng. Tu sĩ hư đan dẫn đội hư lạnh một tiếng, quay đầu vừa liếc mắt nhìn vừa tiếp tục tự nói. 100 con rơi đồng loạt ăn gặm, cảnh tượng này đến cả ta nhìn thấy mà còn muốn sởn hết cả gai ốc. Đến lúc đó, tòa Linh Bức Động này sẽ tràn nhập tiếng kêu rên vô tận. Thần là phàm nhân, vận mệnh của các ngươi chỉ có thể là huyết thực. Tu luyện tới trúc cơ còn có cơ hội gia nhập vào Linh Bức Động, trở thành thủ hạ đại nhân. Không đến trúc cơ thì chỉ có thể bị ăn thôi. Trên xe ngựa bắt đầu có thêm nhiều phàm nhân chảy nước mắt xuống. Nghĩ tới mình sẽ bị vô số con rơi cực lớn gặm ăn, có hai người khá trẻ tuổi còn nhất xỉu đi. Từ Ngôn cũng nhướng cao mi mày, dáng ngửa cổ ra sau, động tác lắc lư như thể vô cùng kinh hoàng. Kỳ thật Từ Ngôn cũng không muốn biểu hiện quá mức phong phú thế này, nhưng không còn cách nào khác cả, bởi vì hắn đang ở ngay sau lưng của tu sĩ hư đan kia. Đối phương nói một câu, lại quay lại liếc mắt nhìn một lần. Cứ như vậy mãi, nếu như cứ vững như bàn thạch thì chẳng phải lộ mất hay sao? Kỳ thật các ngươi còn có một con đường. Tu sĩ hư đan dẫn đội quay đầu nhìn lướt qua, nhìn thấy người thanh niên sau lưng vô cùng sợ hãi thỏa mãn gật đầu nói. Trước lúc bị cắn nuốt, Các người cắn lưỡi tự sát là được. Đừng nên cắn đầu lưỡi, sẽ không chết được. Cắn tới cuống lưỡi, cắn đứt cả lưỡi, thì may ra mới chết được. Chỉ cần các ngươi tự sát, thì chết rồi sẽ không còn cảm thấy đau khổ khi bị cắn nuốt nữa. Trên đường đi, tu sĩ hư đan này cứ liên tục lẩm bẩm, thì thầm nói mãi. Được hai ba câu lại liếc mắt nhìn lại. Cứ thế cuối cùng, mặt mày Từ Ngôn đã cứng đờ cả ra, khóe mắt giật giật. Rốt cục xe ngựa cũng tiến vào sâu bên trong động quật cực lớn này. Bóng tối bên trong phía nơi đây có hơn trăm con mắt đỏ ngầu ẩn nấp. Không chỉ bốc mùi mục nát mà trong góc còn có cả một đống xương trắng chất trùng như núi. Đây là hang động của hơn trăm con yêu linh chiếm cứ mà phàm nhân đến nơi đây sắp gặp phải nghênh đón của một chàng cắn giết của đám này. Nhớ kỹ lời của ta, không muốn thống khổ thì tự sát sẽ được giải thoát. Tu sĩ hư đan dẫn đội xoay người nhìn xem đám phàm nhân, mà thật ra đang nhìn vào thanh niên đứng phía trước nhất nói: Bức vương đại nhân không có ở đây, bằng không các ngươi cũng sẽ không thống khổ như vậy. Yêu linh chỉ gặm ăn, còn bức vương đại nhân là nuốt trọn. Được rồi, các ngươi tới nơi này rồi, ta cũng nên đi, kiếp sau gặp lại. Tứ Dực không có ở Linh Bức Động. Tu sĩ hư đan vừa mới nói xong, thanh niên nhe răng trợn mắt, nhìn như sợ hãi muôn phần trước mặt gã đột nhiên khôi phục lại thần sắc bình thường. Không chỉ thế, hắn còn há miệng hỏi: Đúng vậy á? Tu sĩ hư đan theo bản năng trả lời một câu, tích tắc sau gã chợt giật mình kinh ngạc rồi cả giận nói: Linh lực của ta còn chưa rút đi, sao ngươi động được? Bành! Một quyền lóe lên, máu tươi phun tung tóe. Vị tu sĩ hư đan này đã trúng một quyền bay thẳng ra ngoài, lỗ mũi miệng đầy máu tươi, đầu vỡ vụn. Còn mẹ nó, sao người không nói Tứ Dực không có ở đây sớm hơn hả? Làm hại bản hầu đùa với người cả buổi trời. Trong cơn giận dữ, Từ Ngôn tế ra pháp bảo phong bế cửa động, phất tay bùng lên ánh chớp. Thiên môn hầu giận dữ, nhất định máu tươi chảy đầy. Vì vậy trong thời gian uống cạn một chén trà, trăm con rơi yêu linh đang đợi cơm trong động quật đều đã đi đời nhà ma. Một đám phàm nhân sợ hãi tụ tập ở một góc hẻo lánh, hoảng sợ nhìn qua gia hỏa lúc trước còn sợ đến xém chết trong nháy mắt làm thịt vô số con rơi cực lớn. Chưa nói đến bộ dáng hiện tại của Từ Ngôn làm cho người ta càng sợ hãi hơn cả. Phốc, phốc. Từ Ngôn tùy ý cầm lấy một trận pháp khí, ghim từng đường kiếm xuống tên tu sĩ hư đan giận dữ, bước đi vào Linh Bức Động. Tự sát đi, cắn lưỡi đi, nhanh lên, người sắp chết rồi, không sợ sao? Sợ thì mau tự sát mới là giải thoát. Mặt mày không chút kiên nhẫn, ghim tới hơn 10 lỗ kiếm trên người của đối phương, thấy đối phương còn chưa chết, bèn bồi thêm một cước. Cũng phải nói tu sĩ hư đan Linh Bức Động này có sinh mệnh cực kỳ ương ngạnh, đầu đã quắt trả lại nhưng vẫn còn thừa một hơi. Đã tới bộ dáng này còn không cắn lưỡi chờ gì hả? Từ Ngôn lạnh lùng. Đã biết rồi chứ, không ai thích tự sát cả. Tứ Dực đi đâu? Không biết. Thả cho họ. Phập một tiếng, tâm mạch tu sĩ hư đan này bị một kiếm xuyên xỏ qua, gã chừng mắt lên rồi cuối cùng tắt thở. Không biết thì bỏ đi. Từ Ngôn quẹt khóe môi, ngẩng đầu nhìn vô số con rơi từ bên ngoài ào ào tiến vào trong động quật, nhe răng cười đứng dậy nghênh đón. Trong cái ánh trăng trong trẻo trên cao, Linh Bức Động trở nên yên tĩnh lại. Trong động quật tản khát ra một mùi khét lẹt, một đám phàm nhân lảo đảo chạy trốn, kẻ nào kẻ nấy đầy sợ hãi. Bọn họ không thấy được con rơi ăn thịt người, nhưng gặp phải một tên ác ma. Ác ma kia trô số đi vô sát con rơi, trừ kẻ phàm tục bọn họ ra, trong Linh Bức Động đã không còn sự sống nữa. Nếu Tứ Dực đã không có ở nhà thì Từ Ngôn cũng không ngại xét nhà diệt tộc lão trước. Trong vòng một đêm, ngoại trừ đại yêu Tứ Dực ra ngoài chưa về, toàn bộ Tứ Dực, Linh Bức Động của Thiên Bắc xem như đã không còn vết tích. Thịt rơi không ăn được, nhưng yêu hồn, yêu linh thì có chút tác dụng. Sau khi thu thập trên trăm yêu hồn của yêu linh làm luyện hồn, Từ Ngôn mới đi sâu vào bên trong động quật cực lớn thu thập chân bảo của rơi tộc. Mãi đến khi trời chuyển sáng, Sau khi rút ra được tinh túy linh nhãn từ chỗ sâu trong động quật, Từ Ngôn mới thỏa mãn gật đầu. Thu hoạch không tệ, rơi tộc so ra còn giàu hơn với ông tộc rất nhiều. Lão Tứ Dực kia, hóa ra lại là một tên thần dữ của. Thu được nhiều tài liệu linh thảo như vậy, Từ Ngôn càng có thêm hứng thú với cái loại chu sát máu tanh này. Hắn bắt đầu ở trong động quật tính toán. Thiên Bắc Trăm Yêu, ngoại trừ không bén mảng tới những nơi có yêu vương, nếu hắn đi đến tất cả những chỗ khác, vậy cũng thu hoạch được một mối hơi lớn rồi. Đến lúc đó tài phú của Từ Ngôn chỉ sợ thân văn cường giả cũng không thể sánh bằng. Tìm một chỗ cách cửa động không xa, Từ Ngôn khoanh chân ngồi xuống, tế ra 108 thanh phi kiếm, hợp thành kiếm trận, sau đó chui xuống lòng đất, bắt đầu chờ đợi. Tạm thời coi linh bức động thành động phủ của mình, Từ Ngôn chờ đợi Tứ Dực vừa luyện chế võ thần đạn. 3 ngày liên tục, đã có một mẻ võ thần đạn nữa bị luyện chế ra. 3 ngày thoáng cái trôi qua, ngoài sườn núi có tiếng gió gào thét kéo đến, một con rơi cực lớn đáp xuống ngoài cửa của động phủ, nhìn ánh chiều đầy hoàng hôn. Vừa đáp xuống, con rơi lập tức hóa thân thành hình người. Mùi của nhân tộc. Nhếch nhếch mũi, ánh mắt Tứ Dực trở nên nặng nề. Đại yêu trở về không có bầy rơi cùng nghênh, mà nơi ở của mình còn có mùi vị của nhân tộc, còn là mùi của cường giả tu hành lạ lẫm. Hồng quang lóe lên trong mắt, Tứ Dực cầm nhẹ một tiếng rồi hiện ra yêu thân khổng lồ. Hai cánh tung bay, bay vào trong động quật. Đã về rồi! Vừa mới bay vào trong động quật, Tứ Dực chợt nghe có tiếng quen thuộc chào to. Gã còn chưa thấy rõ người đến thì trong lòng đất đột nhiên lao ra hơn 100 thanh phi kiếm. Một luồng áp lực cực kỳ âm trầm hàng lâm. Có bóng người từ trong bóng tối bước ra, ánh lên rõ ràng trong mắt của Tứ Dực. Đó là một thanh niên đeo thêm một tấm mặt nạ quỷ. Quỷ diện! Tứ Dực kinh hãi chấn bay hai cánh, đánh ra đám phi kiếm tấn công tới cả giận nói. Người tới linh bức động của ta làm gì? Đương nhiên là trả mối thù đuổi giết năm đó. Từ Ngôn trời lớn. Đợi người 3 ngày rồi. Tứ Dực, hôm nay chúng ta cũng nên tính toán sổ sách rõ ràng một phen. Trận lên! Trận lên, Chu Yêu. 108 chuôi phi kiếm tạo thành Chu Yêu đại trận. Uy lực to lớn khiến Tứ Dực vô cùng kinh ngạc. Trong linh bức động cực lớn truyền ra từng trận nổ vang. Đá vụn trên sườn đồi ào ào lăn xuống. Nơi rừng rậm cách linh bức động vài dặm, có một đám người đang chờ đợi suốt 3 ngày. Lúc này đám người đang xì xào bàn tán. Tứ Dực trở về, con rơi lớn kia khó mà đối phó. Bình Thúc cầm đầu đang vuốt râu dài, sắc mặt nghiêm trọng. Tuy đã yêu mạnh, nhưng minh chủ không yếu. Tô Tệ Vân ở một bên thấp giọng bảo. Minh chủ hình như vẫn chỉ có cảnh giới hư đan. Tại sao có thể chiến với đại yêu mà chúng ta không làm được? Một trưởng lão Trảm Yêu Minh khác nghi vấn. Trong lúc nhất thời, mấy người ở đây chợt trầm mặc lại. Hư đan chém giết qua đại yêu hình như ngàn năm qua chưa từng xuất hiện. Hư đan còn cường hoành hơn cả Nguyên Anh, chẳng lẽ vẫn còn gọi là hư đan? Không gọi hư đan thì gọi gì? Chẳng lẽ gọi kim đan hả? Minh chủ không phải là cảnh giới kim đan trong truyền thuyết đây chứ? Nếu không sao có thể mạnh mẽ như vậy được? Kim đan cũng tốt, mà hư đan cũng có làm sao? Minh chủ là hy vọng của nhân tộc Thiên Bắc. Có hắn, trong chúng ta càng thêm cứng cỏi. Bình Thúc mỉm cười nhìn về cửa động nơi xa. Tuy rằng vẫn tối om như mực, nhưng các trưởng lão Trảm Yêu Minh này xem ra, chỉ cần nơi nào minh chủ quỷ diện đi tới, nơi đó ắt phải có đại yêu chết. Cuộc chiến đành ngũ địa lần đó, hình ảnh Từ Ngôn dùng sức mình chém giết đại yêu không chỉ trở thành ác mộng của yêu tộc của thành ngũ địa, mà còn đốt lên ngọn lửa hy vọng cho cả nhân tộc của Thiên Bắc. Tu sĩ cảnh giới hư đan, có phải đợi chờ mấy ngày, thậm chí mấy tháng cũng không có vấn đề gì cả. Dù sao cũng không có gì làm, Bình Thúc bèn cười ha ha nói. Đến, ha ha, hôm nay lão phu làm nhà cái, chúng ta đánh cuộc một kèo xem. Minh chủ mất bao lâu sẽ ra ngoài, ta đoán 2 canh giờ. Tiền đặt cược là dùng linh thạch mà cược. Ta giả 200 linh thạch. Minh chủ chỉ cần một ngày mới đánh bại được Tứ Dực. Dù sao, thực lực của đại yêu không thua gì đại yêu của ngũ địa. Lại còn biết bay, rất khó chơi đấy. Ta giả 500 linh thạch. Minh chủ nhiều nhất cũng chỉ có một buổi là giết được Tứ Dực. Ta đoán 3 canh giờ. Mấy vị trưởng lão Trảm Yêu Minh không đi tới hỗ trợ mà bắt đầu ở đây tiến hành cá cược. Thậm chí Tô Thế Vân rốt cục cũng đánh ra 200 linh thạch. Kỳ thật nàng cũng rất lo lắng cho Từ Ngôn. Dù sao Trảm Yêu Minh bọn họ cũng không rõ ràng đã yêu Tứ Dực như yêu tộc ở ngũ địa. Ai biết gã có chuẩn bị gì sau lưng hay không. Tô Thế Vân lo lắng, nhưng đám người Bình Thúc lại chẳng có chút lo lắng nào cả. Từ khi Phí Lão chuyển binh khiển tướng, chia làm Trảm Yêu Minh hai đường, thì những nguyên lão hư đan này rốt cục cũng biết được chân tướng của họ kiếp sắp buông xuống. Thần là nguyên lão Trảm Yêu Minh, cơ bản có mấy người sợ chết chứ. Tu sĩ nhân tộc có thể nổi dậy khởi nghĩa ở Thiên Bắc, tụ tập đầy dãy yêu tộc này. Có thể có tu vi lẫn lộn cao thấp không đều, thế nhưng bọn họ đều có điểm chung chính là dũng khí 10 phần. Sợ chết sẽ không vào Trảm Yêu Minh. Có lẽ người của Trảm Yêu Minh có thể lỗ mãng, có thể nổi giận, có thể trầm ổn, nhưng hầu như không có người nào nhát gan cả. Cho nên biết cho họ kiếp buông xuống, đám người Bình Thúc vẫn dửng dưng như vậy. Chém giết loại yêu liên tục trong địa bàn của yêu tộc thế này còn không sợ, thì sợ gì họ kiếp. Tốt nhất là họ kiếp buông xuống lớn một chút, mới có thể giết sạch luôn cả đám yêu tộc nữa. Tuy nói to gan lớn mật như vậy, nhưng chuyện mấy nguyên lão này không qua hỗ trợ nhìn qua cũng có chút không ổn. Minh chủ đang ác chiến cùng đại yêu, lại có thêm một hư đan giúp đỡ, sẽ có thêm một phần cơ hội chiến thắng. Không qua đó hỗ trợ lại còn ở đây tiến hành đánh cược nhìn như không phù hợp cho lắm. Kỳ thật không nên trách đám người Bình Thúc, đây đều do Phí Lão dặn dò cả. Trước lúc đi, Phí Lão đã rất nghiêm trọng khuyên bảo tất cả các trưởng lão và nguyên lão Trảm Yêu Minh một phen. Nếu gặp phải minh chủ ác chiến cùng đại yêu, cần phải tránh ra xa một chút. Phí Lão nói minh chủ ra tay rất ác độc, các người nhớ rõ phải tránh xa, đừng dại dột qua hỗ trợ làm vướng tay. Coi chừng minh chủ đấu đến phát tác hung tính làm thịt cả đám các người. Phí Lão ăn phải một lần thiệt thòi, bị Từ Ngôn thông báo rõ chân tướng của hạo kiếp thiên hạ, cho nên mới cố hết sức để trả thù. Lão định biến Từ Ngôn thành chó giữ của Trảm Yêu Minh, gặp phải địch nhân thì chỉ cần thả ra, đợi đến khi địch nhân cắn chết thì mọi thu hoạch là được rồi. Nơi xa động quật, hiển nhiên mấy vị trưởng lão đã đặt cược xong. Bình Thúc cười ha hả, thu hồi hơn 1.000 linh thạch lại. Y hiện tại chính là nhà cái, bây giờ chỉ cần cho chiến sự kết thúc để tính toán thời gian mà thôi. Ta cá 10 vạn linh thạch, không tới nửa canh giờ. Một luồng gió thổi tới, Từ Ngôn xuất hiện trước mặt đám người của Bình Thúc, thoáng cái đã cướp mất 1.000 linh thạch trong tay của Bình Thúc. Ta thắng, người còn thiếu 99.000 linh thạch, mau lấy ra đây. Từ Ngôn đưa tay ra vẫy vẫy làm động tác lấy linh thạch với Bình Thúc. Ôi, đại yêu Thứ Dực đâu? Bình Thúc bị dọa chết khiếp, bọn họ bên này vừa mới đặt cược xong Từ Ngôn đã đi ra ngoài rồi. Đưa đi rồi. Từ Ngôn tức giận đáp. Đưa đi đâu? Một vị trưởng lão khó hiểu vội hỏi. Tây Thiên. Từ Ngôn chỉ về bầu trời phía tây cả giận nói. Đám giả khú đế nhà các ngươi, ăn vậy ngồi ăn mà chờ chết hả? Nói cho lão hồ ly biết, linh bức động đã an toàn, bảo lão nhanh chóng đi qua. Tốt nhất nên sớm đi tới Tây Thiên đoàn tụ với đám đại yêu kia luôn thể đi. Minh chủ thật là thần nhân. Bình Thúc đại hỉ vội vàng tán dương. Không đến nửa canh giờ, đại yêu Tứ Dực đã bỏ mình, thủ đoạn của minh chủ thật cao minh. Minh chủ uy phong, uy vũ, uy chấn thiên cổ. Minh chủ vừa ra tay, toàn bộ yêu tộc đều bị chó ăn. Người cuối cùng nhớ ra câu nói hắn đã nhớ kỹ, nhưng sau khi nói xong vẫn cười ha ha không ngừng. Được rồi, chả mời mình, dưới tay Phí Lão dẫn dắt sớm muộn gì cũng thành tầng bốc mình hết thôi. Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng tế ra sơn hà đồ. Ai trở về báo tin, ai đi theo ta thì đứng ra. Các người tự quyết định. Nhanh lên, ta đang rất gấp. Bình Thúc vội vàng lưu lại một người thông báo cho Phí Lão. Còn lại nhao nhao ngồi trên sơn hà đồ. Minh chủ, vội vã như vậy là muốn đi đâu? Lên Sơn Hà Đồ, Bình Thúc không hiểu hỏi. Dự tiệc, đi ăn tiệc. Tiếng thét phẫn nộ của Từ Ngôn chợt vang vọng cả thương khung, rồi bị gió núi thổi xa dần. Quỷ Diện rời khỏi ngũ địa, trước Linh Bức Động khai đao, sau đó chém đại yêu Tứ Dực. Trên đường Sơn Hà Đồ xẹt qua, phàm là nơi nào tồn tại yêu tộc trên cơ bản đều biến thành tử địa. Mấy người Bình Thúc cùng Tô Tế Vân đi theo Từ Ngôn đã triệt để thấy rõ minh chủ của bọn họ đáng sợ như thế nào rồi. Chưa tới nửa năm, Từ Ngôn trước sau đã tới núi Bát Giác, Hắc Phong Động, Thương Ngự Hà, Trường Lĩnh Sa. Tại núi Bát Giác, hắn một mình đánh đại yêu Bách Mục. Sau cuộc ác chiến động trời đó, cả tộc Bách Mục cứ như vậy tuyệt tích ở Thiên Bắc. Đại yêu Bách Mục bị giết. Đến Hắc Phong Động, khiêu chiến đại yêu Nhân Hùng. Chiến đến cao hứng, Quỷ Diện ngửa mặt lên trời gào thét, kiếm dài hạ xuống, chân gấu đứt. Ngay bên ngoài động, hắn hấp chân gấu, nhắm rượu, còn có thêm một thân áo choàng da gấu. Bên dòng, Thương Ngư Hà, có người hát vang. Cá ơi, mau vào trong bát đợi ta ăn. Để lại xương, cá tết thành tóc. Buộc tóc, sửa mũ lên cửu sơn. Lửa trời đang đốt trên cửu sơn. Một khúc ca về bàn tiệc cá, một tay ngự trăm kiếm, một thân áo da gấu, một người tên Quỷ Diện. Nước sông dâng lên nhập trời, trong đó có quái ngư trở mình. Một bóng người tựa như hung ma ác chiến với quái ngư. Lúc không động, cái đó như một vị thanh niên tao nhã. Lúc xuất kiếm, lại tựa như chiến thần. Mãi đến khi nước sông khô cạn, trong lòng sông đầy những đường nứt đặt trên một cái bát tô, một nồi nước lớn hầm cá sươi sống, mấy người Bình Thúc ăn vào kêu to thống khoái. Đi theo minh chủ không kiếm được chỗ tốt gì, bởi vì minh chủ quá keo kiệt, đến mức có thể nói là không trở lại thứ gì, thậm chí đến cả một khối linh thạch bị yêu vật bình thường cất giấu cũng bị đoạt mất. Chẳng qua đi theo minh chủ thì có được lộc ăn, ít nhất Bình Thúc tự nhận cả đời này mình cũng sẽ không còn được ăn đại yêu nữa. Bên trong Trường Xà Lĩnh, đám người Bình Thúc tận mắt nhìn thấy có hơn vạn con độc xà, chỉ chít chẳng chịt khiến người ta vừa nhìn vào đã khiếp sợ. Sâu bên trong bầy rắn là đại yêu đang cong người thành xà trận, lưỡi rắn phun phì phèo nghênh chiến cường địch. Sau đó, lửa cháy bốc lên, Từ Ngôn vận dụng ra đạo pháp đỉnh phong, tạo thành một biển lửa thiêu đốt Trường Xà Lĩnh. Lửa cháy kéo dài một ngày một đêm, sau khi lửa tan, hơn vạn con độc xà bao gồm cả đại yêu đều hóa thành tro tàn. Từ Ngôn lưu lại một câu thịt rắn không ăn được rồi nhanh chóng đi mất. Không đến nửa năm, toàn bộ một đường từ thành ngũ địa đến tần mộc hạp yêu tộc đều tuyệt tích. Bình Thúc và Tô Tễ Vân luôn đi theo Từ Ngôn. Hai người tận mắt nhìn thấy minh chủ lần lượt ác chiến với các đại yêu. Ngoài kinh hãi thì hai vị nguyên lão trảm yêu minh này đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Cường giả Nguyên Anh quả thật có thể chém giết với đại yêu, nhưng tuyệt đối không dễ dàng như này. Thợ rèn hay phí lão vừa mới trở thành Nguyên Anh không lâu mà nói, nếu đơn độc một người chống lại đại yêu thành danh đã lâu, có thể toàn thân trở ra đã là không tệ rồi. Nếu quả thật phải trận đánh đại yêu, bọn họ phải trả một cái giá thê thảm đau đớn. Thế nhưng minh chủ Quỷ Diện lại khác hẳn. Trước Bình Thúc và Tiêu Tuệ Vân đi theo sau còn sinh ra một loại ảm giác rằng đám đại yêu trước mặt Từ Ngôn như thể gà chó đất kiểng không chịu nổi một kích. Kỳ thật hai người này cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh Từ Ngôn ác chiến với đại yêu, rất khó nhìn ra được hắn vận dụng sức mạnh chân chính nào. Bởi vì chiến trường quá mức hỗn loạn, Từ Ngôn ác đấu với đám đại yêu không chỉ vận dụng ra uy lực của thuật pháp ngũ hành kinh người, mà còn thúc giục ra pháp bảo Trường Đao Giao Nha và Hổ Cốt, còn dùng cả kiếm trận giết yêu, lại thêm lực lượng bản thể nhục thân ngàn cân. Nếu đánh một mình, Thiên Bắc rất hiếm có đại yêu nào là đối thủ của hắn. Kim Đan hậu kỳ không thua gì cường giả Nguyên Anh, vượt xa những Nguyên Anh vừa đột phá như Phí Lão và Thợ Rèn. Thật ra thực lực Từ Ngôn hiện tại đã không thua kém Nguyên Anh tu luyện nhiều năm như tông chủ Kim Tiền Tông Nhạn Hành Thiên rồi, thậm chí có thể mạnh hơn lão. Nửa năm, tính cả đại yêu ở ngũ địa thì số lượng đại yêu chết trong tay của Từ Ngôn đã lên tới 8 con. Liên tục chém giết 8 con đại yêu khó chơi, chiến tích như thế có thể nói là kinh thế hãi tục. Đường đi từ thành ngũ địa tới thần mộc hạp đã hoàn toàn được khai thông, Từ Ngôn không tiếp tục ra tay nữa, mà chuẩn bị quay về ngũ địa. Bình Thúc cùng Tô Tế Vân mang theo khiếp sợ rời đi, cùng hộ tống Phí Lão bắt đầu chính thức di chuyển. Trên đường đi không chỉ có hơn 10 vạn phàm nhân đến từ ngũ địa, mà còn rất nhiều phàm nhân dọc đường du nhập vào đại quân di chuyển này. Số lượng phàm nhân cũng càng ngày càng nhiều. Số lượng phàm nhân ở Thiên Bắc đã giảm đi rất nhiều, dù sao Từ Ngôn cũng chỉ có một người, không cách nào đi khắp nơi chém giết cứu người cả. Chưa kể một khi đụng phải yêu vương xuất thủ, hắn cũng không rõ mình có toàn mạng trở ra được không. Đứng trên một ngọn núi cao, Từ Ngôn nhìn đội ngũ bôn ba thành hàng dài giữa vùng núi non trùng điệp, lông mày ngọn núi cao chặt. Núi Thạch Đầu rất lớn, có thể leo lên được tới đỉnh thì mấy vạn người này cũng không thành vấn đề. Nhưng quãng đường di chuyển dài dằng dặc như vậy khiến phàm nhân chết trên đường không đếm xuể. Đây là tị nạn, là trốn chết, là tìm kiếm sinh cơ cuối cùng. Một khi chết trên đường thì cũng không ai quản đến thi cốt kia cả. Phí Lão càng không có thương cảm gì với người chết. Trà Miêu Minh chỉ cần mang được một nửa số phàm nhân này đến Thần Mộc Hạp đã coi như là một kỳ tích rồi. Nhìn đội ngũ phía xa kéo dài không thấy đầu đuôi, uốn lượn rồi biến mất nơi cuối chân trời. Nhìn qua như thể một con rồng thật dài, chỉ cần nó cứ mãi kéo dài như vậy, sẽ có sinh cơ mãi kéo dài theo đó. Hy vọng các người có thể sống tốt. Tiếng nói nhỏ nơi đỉnh núi không người nghe thấy, Từ Ngôn còn nhìn thấy không ít trẻ nhỏ trong đội ngũ bị ném lên những cỗ xe ngựa vốn không nhiều cho lắm, mà cha mẹ của bọn nó thì ngậm lấy nước mắt đi theo. Rồi thời gian dần qua, khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa. Từ Ngôn ngồi xuống, lặng lặng nhìn đám người đi dưới chân núi. Sư phụ, ta chỉ có ít ý tứ thương cảm với đám người phàm tục này, cũng không phải là tâm tình thông cảm gì cả. Thiện ác của ta, rốt cục vẫn là khác với người khác. Chém giết đại yêu bởi vì trăm yêu lừa gạt ta, còn những người phàm tục này chỉ coi như là thuận tay cứu giúp mà thôi. Bên dưới chỉ có một đội ngũ phàm nhân yên tĩnh bôn ba, không ai oán than kêu khổ. Có người ngã nhào ở ven đường, rồi được đồng bạn khiêng đi. Bọn họ kiểm tra lại đã không có hô hấp, bèn vơ một chút ít cỏ dại để che thân, đặt ở đôi ven đường không người hỏi đến. Nhìn xem những người phàm tục này, ánh mắt Từ Ngôn càng thêm thâm sâu. Yên lặng đến nửa ngày, hắn mới lẩm bẩm: nếu như ta không đấu lại đại yêu, bọn họ chỉ có thể ở trong nhà. Chưa chắc họ đã đến mức cơm áo không lo, nhưng chỉ ít cũng được vài năm an ổn. Đến khi hạo kiếp tiến đến, kiếp nạn đến, tích tắc sau đã chết mất. Như thế có phải đỡ hơn chút hay không? Một lọn tóc bị một cơn gió kéo đến mà toán loạn qua một bên, rồi một bóng người khác ngồi cạnh Từ Ngôn. Qua được vài năm an ổn, tốt thì tốt, thế nhưng khi hạo kiếp tiến đến, bọn hắn sẽ được ai giúp đỡ đây? Phí Lão thấy lời Từ Ngôn lẩm bẩm, mà thật ra cũng là Từ Ngôn nói cho Phí Minh Viễn nghe. Đây là một loại nan đề khó giải, liên quan đến sinh tử cùng với không ai biết gì. Người nghĩ xem, nếu có một ngày trời đất sụp, ta nhất định là người đầu tiên chửi lên. Phí Lão rung đùi đắc ý nói: còn mẹ nó, ai chọc đến trời, hủy cả đất mà còn không nói cho ta biết trước, để ta còn chạy sớm. Chạy thì chạy, người cũng sống thêm được bao lâu? Từ Ngôn cười hỏi. Ít nhất ta cũng có thể nhìn thấy chút ít hy vọng. Vẻ mặt Phí Lão trở nên nghiêm trọng. Tu hành giả chúng ta là vì muốn thành tựu chân tiên mà khổ tu cảnh giới, không phải vì trường sinh bất tử. Chúng ta không nhìn ra được con đường phía trước, càng không nhìn thấy được hy vọng. Thế nhưng chỉ có khổ tu thì cuối cùng mới có một đường sinh cơ. Nếu không tu luyện cũng chỉ có thể chờ chết. Không tranh được một chuyến, ta không cam lòng. Phí Lão chỉ đám người bên dưới trầm giọng nói: bọn hắn cũng sẽ không cam lòng. Không tranh giành thì vẫn sẽ cảm thấy không cam lòng. Loại đạo lý dễ hiểu này sao Từ Ngôn có thể không hiểu. Chẳng qua hắn nhất thời cảm khái thiện ác của mình khác biệt mà thôi. Hắn đứng dậy cười khẽ một tiếng. Cần phải đi, hy vọng có thể mang theo được những người phàm tục này tranh giành được một đường sinh cơ. Ta muốn tiễn một ít bằng hữu cũ, bọn hắn cũng muốn đến quấy giày ta phá nhà. Trong nhà còn có Hiền Thê, còn có Tam Tỷ, sư huynh của ta yêu thương, còn có phàm nhân nhiều gấp vô số lần ở Thiên Bắc này. Người tới từ Thiên Nam, chắc hẳn chân trở về rồi. Phi lão hiện ra dáng tươi cười cảm kích nói. Thiên hà hung hiểm, tu vi hiện tại của ta chưa chắc sẽ có trở ngại. Nếu ngươi không gấp, chỉ bằng đợi ta tiễn xong những người này rồi cùng quay về cố hương của ngươi một chuyến. Ta cũng không quen với cảnh Thiên Bắc, không có đại yêu. Coi như bỏ đi, đến lão rùa đen còn không thể chở ta qua sông được. Lão hồ ly như ngươi thì càng không đáng tin cậy. Ta sẽ tự nghĩ cách. Từ Ngôn dứt lời, Thuận gió tung người bay về phía xa. Thuận buồm xuôi gió. Trên đỉnh núi, Phí Minh Viễn nghiêm trang ôm lễ thi quyền, chúc bạn của mình. Lão thừa hiểu đưa tiễn bạn mình trong lời của Từ Ngôn là có ý gì, cũng biết chắc lần này Quỷ Diện quyết định mạo hiểm một phen, đi tới nơi trăm yêu tụ hội. Ở một chân núi hoang vắng thuộc phạm vi ngũ địa, pháp bảo chợt lóe lên rồi biến mất. Trong cổ hoang có thêm một viên minh châu tinh xảo ẩn hiện bên trong hàng hàng lớp lớp đỉnh đài của Thiên Cơ phủ. Chưa tới nửa năm, có hơi gấp rút. Từ Ngôn đang ở trong phủ đệ, trước mặt chất chồng vô số tài liệu, có cả từng đống cây thiên trọng mộc nữa. Theo pháp luyện cùng đan hỏa vận dụng, từng viên võ thần đạn cực lớn được luyện chế ra rồi được xúc linh quyết thu nhỏ lại. Ngày đêm luyện chế, Từ Ngôn đắm chìm trong kiếp sống tu luyện buồn tẻ này. Đến khi mỏi mệt, hắn chỉ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi sơ qua, rồi lại tiếp tục luyện khí. Hắn đang chuẩn bị một đại lễ, đón trăm yêu Thiên Bắc cho đàng hoàng. Ngày qua ngày, tài liệu chồng chất như núi bên trong Thiên Cơ phủ dần dần giảm bớt. Mãi đến khi tất cả thiên trọng mộc đã được sử dụng hết sạch, Từ Ngôn mới thu hồn đàng hoàng lại. Cái hộp vuông vức được đặt trước mặt hắn, bên trong có khí tức huyết sát ảm đạm mơ hồ tản ra. Mở nắp hộp ra, bên trong có chứa mấy viên huyết sát châu đỏ tươi của đám đại yêu đã chết để lại. Xốc tầng trên ra, bên dưới hộp xuất hiện tầng tầng ẩn chứa đầy võ thần đạn. Võ thần đạn rất nhiều, nhìn nhỏ nhắn như thể trứng cá mà thôi. Thả một viên võ thần đạn cuối cùng vào bên trong, Từ Ngôn lẩm bẩm. Ngàn viên võ thần đạn, lôi lục. Phần đại lễ này rất trân quý, người cứ thoải mái mà nhận lấy. Năm đó bị đuổi giết ở Thần Mộc Hạp, trong tay Từ Ngôn chỉ vẹn vẹn có 20 viên võ thần đạn, mà nơi đó có tới trăm yêu, cho nên cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn. Một khi những tên đại yêu da dày thịt béo kia hiện ra yêu thân cứng rắn chống đỡ võ thần đạn, không tính là khó khăn gì. Nhưng mà tuyệt đối không có một tên đại yêu nào ở Thiên Bắc có thể gánh nổi 1.000 trái võ thần đạn cả. Ý định của hắn là tận diệt, triệt để bóp chết trăm đại yêu của Thiên Bắc này, ngăn cản trăm yêu xuôi nam. Từ Ngôn không qua được Thông Thiên Hà, nhưng đám đại yêu kia có thể qua được. Nếu bọn chúng muốn qua sông, thì Từ Ngôn cũng đành lực bất tòng tâm, trừ phi hắn có thể đạt tới Nguyên Anh. Thời gian ước định 1 năm với Kim Lão Đại vẫn còn thừa vài tháng, Từ Ngôn đã luyện chế được xong 1.000 viên võ thần đạn. Sau đó hắn nhốt mình vào trong phòng, trầm ngâm nhìn pho tượng gỗ. Bộ dáng tượng gỗ kia rất giống với đại yêu quỷ nhãn, nhìn rất sống động. Bên cạnh còn có thêm một thứ của quỷ nhãn nữa, đó chính là một bộ da thú. Sở dĩ Từ Ngôn lưu lại bộ da thú quỷ nhãn là do thân thể hình người của lão cũng tương tự như lão giả phàm nhân bình thường, không đến mức quá cao 2 trượng như Thương Mộc hay những đại yêu khác. Thân hình Từ Ngôn cũng không coi như là cao lớn, cho nên ngụy trang thành quỷ nhãn là hợp lý nhất. Hắn không ngừng tế luyện, không ngừng điều chỉnh toàn thân dựa theo bộ dáng của tượng gỗ. Mấy ngày sau, rốt cuộc Từ Ngôn cũng tạo ra được một lớp mặt nạ da thú dính liền với cả người. Sau khi hắn mặc lên, lưng theo đó cũng còng xuống, trong phòng lập tức xuất hiện lão quỷ nhãn với bộ dạng u ám. Dùng luyện hồn quan sát bản thân, sau một lúc lâu Từ Ngôn bèn thỏa mãn gật đầu. Loại phương pháp ngụy trang xử lý tương đối vụng về nhưng lại cực kỳ giống thật. Trừ phi phá rách tấm da thú ngụy trang, nếu không trên người Từ Ngôn cứ mãi là khí tức của quỷ nhãn. Đại yêu bị chém giết ở ngũ địa, sẽ không mau chóng truyền ra đến toàn bộ của Thiên Bắc. Chỉ cần Kim Lão Đại không nói ra, Từ Ngôn chắc chắn có thể lừa phỉnh qua được. Trong hậu hoa viên, tên đại hán ngồi bên cạnh hồ nước đang vô cùng buồn chán, nhìn lên trên đỉnh đầu. Trên không Thiên Cơ Phủ, không có trăng trời gì cả, chỉ có một đóa hoa phát sáng. Lúc nào mà cái đám này... Hải Đại Kiềm ai thán một tiếng, nhàm chán phất tay, ném mấy con cua xanh đang leo vào người vào trong hồ nước. Lão tử là trưởng bối của nhà các ngươi đấy, đừng tưởng rằng có một chủ tử lợi hại thì ta không dám đụng tới các ngươi. Hải Đại Kiềm kéo kẹt nhến răng. Hiện tại vừa nhìn thấy đám cua xanh đầy đất này, gã đã cảm thấy buồn nôn. Từ lúc nào mà đám yêu vật cấp thấp này có tư cách ở chung với một yêu linh hóa hình như gã chứ? Không thể cho ta một gian phòng sao? Nơi đây lớn như vậy, ta không muốn ở dưới hồ nước. Hải Đại Kiêm than thở, mặt mũi đầy bất đắc dĩ. Lúc này chợt có một bóng người đột ngột xuất hiện ra, dọa cho gã nhảy dựng lên. Vốn tưởng rằng là quỷ diện đến, Hải Đại Kiêm vội vàng đứng lên cung kính chắp tay. Gã đã bị Từ Ngôn đánh đến sợ rồi. Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy đáp lại, Hải Đại Kiêm trộm nhìn. Rồi gã lập tức mừng rỡ. Quỷ nhãn đại nhân! Vừa nhìn thấy quỷ nhãn xuất hiện, Hải Đại Kiềm như được đại xá vội vàng nhìn quanh bốn phía nhỏ giọng nói. Đại nhân bằng cách nào vào? Có phải tên quỷ diện kia đã bị ngài giết chết rồi không? Ta bị hắn nhốt lâu rồi, thật sự là sống không bằng chết. Cái tên quỷ diện cho má kia dĩ nhiên đã đền tội. Người tới khàn khàn nói, mang theo một luồng khí tức đầy âm trầm, ánh mắt cũng âm lãnh muôn phần. Đại nhân ủy vũ, rốt cục cũng được cứu ra rồi. Hai Đại Kiêm nghe nói quỷ diện đã bị tru sát rồi, lập tức vui mừng hoa tay múa chân nói. Rồi gã đá một cước thẳng vào tiểu thanh lớn nhất trong đám cua ở hồ nước. Đám cua thối này còn dám giễu võ dựng oai với ta, chú tư của các người đã chết. Niệm tình đồng tộc, coi như ta thù các người, làm thù hạ. Nói xong, Hai Đại Kiêm nhớ tới quỷ nhãn vẫn còn bên người, bèn vội vàng ăn nói khép nép. Đại nhân có gì phong phó, trong phủ đệ có vô số tài bảo, ta từng nhìn lén trộm qua, còn có cả một bộ hồ cốt cực lớn, lại cực thần kỳ, vậy mà có thể tự vận động được. Người còn nhìn thấy gì? Nghe quỷ nhãn hỏi, Hải Đại Kiềm gấp giọng đáp. Còn có phủ đệ cổ quái này nữa, ta hoài nghi đây là đang trong một kiện pháp bảo nào đó, có thể có năng lực thu nạp được vật phẩm, thậm chí còn thu được cả yêu thú. Đây chính là bảo bối, có điều yêu tộc chúng ta khó mà khống chế được pháp bảo. Đúng rồi, đại nhân vào đây bằng cách nào? Tất nhiên là đi vào. Đại nhân quá nhân uy vũ, đến pháp bảo cũng có thể thúc giục. Hải Đại Kiêm vừa nói vừa nghi hoặc khó hiểu. Trong lòng tự nhủ, lúc nào mà quỷ nhãn có thể thúc giục được cả pháp bảo vậy? Nơi này không tệ, ở đây thoải mái chứ? Coi như cũng được, có điều cái đám cua ngốc này quá đáng ghét. Cả ngày bò tới bò lui. Hải Đại Kiêm chợt giật mình hoảng sợ, vội vàng nói. Đại nhân, ngài không thể để ta lại đây ạ. Trước kia quỷ diện đối xử ta như với heo chó, cả ngày không đánh cũng chửi. Ngài nhìn ta mà xem, một thân ta đã gầy đi một nửa rồi. Ta nếm trải đủ toàn bộ đau khổ ở nhân gian này à. Thật sao? Từ Ngôn khôi phục lại giọng nói bảo. Người đã nói cả ngày không đánh thì mắng. Đành phải thanh toán cho hợp ý ngươi. Một ngày đánh ngươi một lần, cho ngươi ăn đủ toàn bộ đau khổ của nhân gian. Bốp. Một tràng thanh âm đấm đá vang lên. Hải Đại Kiêm mặt mũi bầm dập bị ném vào trong hồ nước, nằm sát dưới đáy hồ không dám ngoi lên. Lần tới, coi như có là cha ta tới, cũng không dám nói năng lục tùng nữa. Quỷ diện quá tà dị. Làm sao ngụy trang thành quỷ nhãn cơ chứ? Làm sao cũng giống như đúc thế kia. Hải Đại Kiêm oán thầm một câu chỉ có mình nghe được. Nếu gã nằm lì dưới đáy hồ không chui lên thì Từ Ngôn cũng sẽ không để ý tới nữa. Hắn bèn mang theo tấm mai rùa đại yêu bị đám cua nhỏ gặm đến chỉ còn cao hơn một lớp người, rồi ra khỏi hậu hoa viên. Mai rùa xích nguyên to như ngọn núi, có dùng pháp bảo cũng khó mà cắt ra được. Lúc này bị đám cua nhỏ gặm đi không ít, vừa vặn giúp Từ Ngôn tiết kiệm không ít sức lực. Đừng nhìn mai rùa còn dư lại không lớn, nhưng như vậy vẫn thừa sức thành một tấm thuẫn. Trong núi hoang xuất hiện ánh kiếm, Từ Ngôn mang theo bộ dáng già nua khống chế pháp bảo chạy tới Thất Long Sơn. Vài ngày sau, chỗ ở của Kim Lão Đại nghênh đón một vị khách nhân thần bí đi vào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 163 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.